Em không sao, anh bỗng cởi áo vest ra rồi khoác lên cho tôi. Thời tiết tháng 9 này cũng không hẳn là mát mẻ gì đâu. Buổi tối cũng khá lạnh, em cứ khoác tạm vào đi. Hành động này của Lý Gia Vĩ khiến lòng tôi bỗng dưng rối loạn. Em đã chật chân như thế này, đi lại không tiện, để anh cõng em, không cần đâu, nếu như em thích thì cứ đi như thế đi, ngày mai vào luôn bệnh viện chữa trị cũng được. Cuối cùng tôi vẫn đành phải trèo lên để cho Lý Gia Vĩ cõng. Trái tim tôi không hiểu vì sao cứ đập liên hồi, trong lòng cũng tự dưng trở nên ấm áp hơn, hình như tôi lại một lần nữa rung động trước Lý Gia Vĩ mất rồi. Trời ơi Triệu Hiểu Linh, mày đang nghĩ cái gì thế? Mày và Lý Gia Vĩ đã chia tay rồi. 3 năm trước anh ta đã đá mày. Anh ta đối xử với mày như thế mà mày vẫn còn động lòng được. Trong lòng tôi lại suy nghĩ rối bời cho đến khi Lý Gia Vĩ hỏi. Nhà em vẫn ở địa chỉ ấy à? Vâng. Hỏi xong, Lý Gia Vĩ đưa tôi lên xe, còn giúp tôi thắt dây an toàn nữa. Sau đó là đưa tôi về nhà. Tôi nhìn ngôi nhà đã tắt hết đèn kia. Chắc mẹ tôi đã đi ngủ rồi. Tôi vẫn ngồi trong xe, quay sang nói với Lý Gia Vĩ. Cảm ơn anh đã đưa em về. Không có gì đâu, mấy ngày nay em đừng hoạt động nhiều. Sẽ ảnh hưởng đến chân đấy. Để sưng to lên thì không tốt đâu. Nhưng nếu mà mãi không thấy đỡ thì vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra xem. Em vốn không quen đi giày cao gót thì đừng đi. Rất dễ bị ngã, em về đây. Không cần đợi Lý Gia Vĩ đỡ. Tôi tự đẩy cửa xe đi xuống. Lý Gia Vĩ thấy tôi đã xuống khỏi xe, cũng lái xe đi luôn. Những lời quan tâm kia của Lý Gia Vĩ khiến tôi rất mơ hồ. Tôi nói là tôi sẽ cố quên, coi Lý Gia Vĩ như một người lạ vậy. Nhưng tất cả những hành động ngày hôm nay của anh khiến tôi trở nên rối bời. Cách chương.